sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 13 giờ 13, bạn bè tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim, gâu gâu gâu, meo meo meo. Hà Long đứng trong sân nhà Hà Cầu, cố gắng kêu chỉ chốc lát sau Hà Cầu liền rón ra rón rén đi ra ngoài. Đừng kêu nữa, coi chừng mẹ tớ phát hiện bây giờ. Hà Cầu đè thấp giọng nói. Nó vừa dứt lời liền nghe trong phòng một giọng nữ la lớn. Hà Cầu, không được ra ao hồ để bơi đó. Biết chưa? Biết rồi. Hà Cầu theo bản năng trả lời một câu. Trả lời xong mới phản ứng được. Nguyên lai mẹ mình đã sớm phát hiện ra. Hì hì. Hà Cầu, chúng ta đi chơi đi. Đi đâu chơi? Đi sân phơi gạo được không? Lần trước tớ chơi trên đống cỏ khô trong sân phơi gạo thì phát hiện có một quả trứng gà bên trong đó. Hà Cầu nói. Thật à? Hà Cầu nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn. Gà hay trứng gà đều không quan trọng. Quan trọng là quá trình phát hiện ra trứng gà. Trong thôn hầu như mọi nhà đều nuôi gà. Có một số ít con gà không thông minh đi khắp nơi đẻ trứng. Nhặt trứng gà cũng đã trở thành một thú vui. Đương nhiên là thật. Tớ còn cầm về để mẹ luộc cho ăn. Vậy đi thôi, xem thử có còn hay không. Thế là giữa trưa, hai tiểu tử dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời chạy loạn xung quanh đống cỏ khô trong sân phơi gạo tìm trứng gà. Chỉ chốc lát hai đứa đã đầm đìa mồ hôi, da trên mặt đã sạm đen, nhưng một quả trứng gà hay phần gà cũng không tìm được. Không tìm nữa, Hà Long kéo kéo quần áo dính sát người, còn dính vài cọng rơm dạ lông tơ, khiến nó cực kỳ khó chịu. Hà Cầu cũng không khá hơn chút nào. Vậy chơi cái gì đây? Trong thôn trẻ con rất ít, hai đứa cũng không thể chơi cùng những người khác. Không thì chúng chơi bắn ná đi. Đúng rồi, ná của cậu đâu? Nói đến ná của Hà Cầu, Hà Long liền lộ rõ vẻ ước ao. Ná của Hà Cầu là do cha là Hà Đạt làm cho nó. Chất lượng tốt, lại đẹp mắt. Hà Long luôn mong muốn có một cái, nhưng không ai làm giúp. Không được, Hà Cầu nghe vậy lập tức cự tuyệt. Mẹ tớ mà biết ná của tớ vẫn còn, nhất định sẽ tịch thu. Nguyên lai lần trước Hà Cầu chơi bắn ná đã làm vỡ một cái bình pha lê trong nhà. Nó sợ đến mức bỏ chạy khỏi nhà, lén lút giấu cái ná ở bên ngoài. Quả nhiên sau đó nó về nhà, mẹ của nó tức giận kêu nó giao nộp cái ná. Nó nói dối là mất rồi. Mẹ của nó cũng không truy hỏi nữa. Trên thực tế, mẹ Hà Cầu đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Cậu không chơi thì tặng cho tớ đi. Tớ dùng thẻ khế ước tiểu tinh linh đổi với cậu. Không muốn. Đổi đi mà. Đổi đi mà. Hà Long đi theo phía sau không ngừng cầu xin. Đào tử, đang ăn cái gì thế? Bỗng nhiên Hà Cầu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ phía trước. Kêu lên. Thân ảnh nhỏ nhắn ở phía trước đang vùi đầu ăn đồ ăn liền bị dọa một cái giật mình. Vừa quay đầu nhìn thấy Hà Cầu và Hà Long thì thở phào nhẹ nhõm. Anh Hà Cầu, anh Hà Long, đào tử ngoan ngoãn gọi một tiếng. Em đang ăn cà chua. Hai anh có muốn ăn không? Nàng giơ quả cà chua màu xanh trong tay lên. Tay còn lại vẫn còn một quả đang gặm dở. Cũng là màu xanh. Đây là cà chua xanh. Sao lại ăn được? Cà chua màu đỏ mới được ăn. Em không à? Hà Cầu kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Màu xanh ăn chua chết người. Chua đến rụng hết răng đấy. Hà Long phụ họa nói. Hắn vừa nghĩ tới cà chua xanh trong miệng liền tiết ra nước bọt. Cảm giác chua rụng hết cả răng. Nhưng mà trong ruộng không có màu đỏ. Đào tử lờ mờ hiểu nói. Bé cũng không thích ăn cà chua xanh. Đi. Đi tới vườn rau nhà anh. Trong đó có. Hà Cầu vung tay lên nói rồi đi phía trước. Đào tử sửng sốt một chút. Nhanh lên nào. Anh cũng muốn ăn nữa. Anh sẽ tìm một quả lớn. Hà Cầu quay đầu thúc giục. À, được. Đào tử vội vàng bước chân ngắn đuổi kịp. Vườn rau nhà Hà Cầu cũng không xa. Rất nhanh đã tới. Nông thôn trên căn bản đều như vậy. Vườn rau bình thường ở gần nhà, để thuận tiện cho việc nấu ăn. Không thể quá xa như đồng ruộng. Trong vườn rau nhà Hà Cầu, không những có cà chua, còn có dưa chuột. Ba đứa trẻ ngồi xổm trong vườn rau hái cà chua chín. cũng không rửa, trà lên người một chút rồi trực tiếp ăn. Thật ngọt, thật ngon. Ba người ngồi trong vườn ăn đến no bụng. Đào Tử, em đi chơi với bọn anh đi. Hà Cầu nói. Đào Tử lắc lắc đầu. Bà nội muốn em về nhà sớm. À, vậy em về nhà đi. Bất quá anh Tứ Hải bao giờ thì trở về? Đào Tử nghe vậy một mặt mờ mịt. Bởi vì bé cũng không biết. Thấy biểu cảm của Đào Tử, Hà Cầu không hỏi nữa. Mà vọt vào vườn rau. Hái vài quả cà chua và hai quả dưa chuột. Đi ra nhét vào trong lồng ngực Đào Tử. Cho em này. Nếu sau này em muốn ăn, cứ đến tìm anh. Anh hái cho em. Hà Cầu vỗ ngực hào phóng nói. Còn anh nữa. Nhà anh cũng có. Nhà anh còn có dưa hấu. Anh mời hai người đến nhà ăn dưa hấu. Hà Long không cam lòng bị yếu thế. Nói. Tốt. Cảm ơn anh Hà Cầu. Anh Hà Long. Đào Tử vui vẻ nở nụ cười. Bé rất vui sướng. Sau đó ôm một đống đồ ăn về nhà. Vui vẻ kể lại với bà nội. Nhìn Đào Tử rời đi. Hà Long lại quấn lấy Hà Cầu nói về cái ná. Hà Cầu bị quấn lấy không có cách nào. Cuối cùng nhìn thấy hồ nước ven đường. Thế là chỉ vào hồ nước. Nói. Chúng ta thi bơi. Bơi từ bên này sang đầu bên kia. Nếu cậu bơi đến nơi trước tớ. Tớ sẽ đưa cái ná cho cậu. Nó đối với kỹ thuật bơi lội của mình đặc biệt tự tin. Nhưng mà. Mẹ cậu trước đó đã nói không được bơi ở hồ mà. Hà Long có chút do dự nói. Cậu không nói. Tớ không nói. Mẹ tớ làm sao biết được. Hà Cầu không để ý lắm. Nói xong đi đến cạnh hồ nước. Hà Cầu. Hay là. Thôi đi. Hà Long kéo kéo nó. Cậu có còn muốn cái ná nữa hay không? Hà Cầu cười nói. Đầy mặt đắc ý. Hà Long nghe vậy do dự một lúc lâu. Ná là đồ chơi mà những đứa bé trai lúc nhỏ tha thiết được có. Suy nghĩ một hồi liền đồng ý, thế là hai đứa cởi sạch quần áo. Mông trần nhảy vào hồ nước. Trẻ con nông thôn, thường cởi chuồng đi bơi. Thậm chí cả quần bơi cũng chưa từng nghe nói tới. Còn quần lót, căn bản là không tồn tại. Tớ đếm tới ba thì bắt đầu. Hai người đứng ở phần nước khá cạn. Hà Cầu lau nước dính trên mặt. Nói. Nước trong hồ nhiều và mát mẻ. Mùa hè cũng không thể làm khô cạn. Được, Hà Long nghe vậy liền vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. 1, 2, 3, Hà Cầu trực tiếp bơi đi. Cậu chơi xấu. Hà Long vội vàng vung hai tay bơi đuổi theo. Ha ha, Hà Cầu bơi phía trước lúc thì bơi ếch, lúc thì bơi nghiêng, một lúc thì bơi ngửa. Có thể nhìn ra được kỹ thuật bơi của nó rất tốt. Nhưng mà người bơi giỏi chìm xuống nước, bơi tới giữa hồ, Hà Cầu bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ban đầu Hà Long còn tưởng rằng Hà Cầu đùa giỡn với nó, lặn dưới nước để dọa nó. Hà Cầu, Hà Cầu, cậu đừng dọa tớ, mau ra đây, tớ không muốn cái ná của cậu nữa. Cậu đừng giỡn nữa mà. Hà Long vừa nói vừa khóc nức nở, bơi xung quanh hoảng loạn tìm kiếm. Đồng thời cũng làm lỡ thời gian gọi cứu viện. Chờ khi nó vội vội vàng vàng chạy về nhà tìm người lớn, Hà Cầu đã sớm chết chìm. Đến khi rút cạn nước dưới hồ, thi thể được vớt lên đã bị ngâm đến trắng bệch, không ra hình người. Hà Long bị kinh hãi, trở về liền bệnh nặng. Hà Tứ Hải nghe được ngọn nguồn mọi việc, cũng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Hên là hôm ấy Đào Tử đã về nhà với bà nội, bằng không cũng sẽ đi với hai đứa trẻ đó rồi. Đào Tử cũng sẽ. Hắn không dám nghĩ tới. Dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc cho Đào Tử. Hà Tứ Hải đưa tay sờ sờ đầu Hà Cầu. Phát hiện so với người thật cũng không khác biệt lắm. Cách chương.